Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, Kim Mạch. Ánh sao vung vãi, biển cả chỗ, vết chân chưa đến chỗ, trong bóng tối thêm xen lẫn vài điểm sáng rực, chiếu rọi ra một cái kỳ dị sáng chói đáy biển thế giới. San hô đỏ, so biển trân châu, hải mã hải sâm. Đủ lô vật quý hiếm tầng tầng lớp lớp, một đội thất thải bầy cá bỗng nhiên bơi qua, phảng phất tại bị cái gì đuổi theo. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia giống như một cái hình người sứa. Hơi mờ, tại hải dương dưới đáy tùy ý rong ruổi, đoàn ngọc thần hồn đi khắp, kích thích đáy biển trân châu, lớn không cầm lên được. Sau cùng tuyển viên hơi nhỏ chút, cuối cùng mang đi. Một mạch bay ra đáy biển, lại ngao du cửu thiên phía trên, nhìn sáng chói ánh sao, kêu to thống khoái, vượt qua phong kiếp về sau, nguyên thần đêm du cuối cùng không cần để ý như vậy, cẩn thận. Tùy tiện đều chuẩn bị tích gió nguyên rùa, chỉ tiếc lúc này nguyên thần khí lực còn nhỏ, chỉ có thể tịch bơi ngàn dặm mà hướng hái hoa hồi trở lại. Ý tứ liền là chỉ có thể ở ban đêm chuyển động. Thuần túy khí lực cũng nhiều lắm là hái chút hoa cỏ. Dù là như thế, một cái vượt qua phong kiếp nguyên thần, cũng là khổng lồ sức sản xuất. Không nói những cái khác, Nam Cương rừng sâu núi thảm bên trong, cái gì kỳ hoa dị quả không phải mặc cho ngát lấy. Còn có này biển sâu chỗ, trân châu san hô, cũng là cho cầu cho lấy, chỉ có thể hận khí lực không đủ đại. Bất quá chờ vượt qua chân hỏa chi kiếp, liền không có bất cứ vấn đề gì. Từ khi quyết ý đi đến đầu này tranh bá chi lộ về sau, Đoàn Ngọc lại cảm thấy trở về quá khứ tăng nhanh như gió tu hành trong trạng thái. Công pháp tiến độ đơn giản tiến triển cực nhanh, nếu là vượt qua chân hỏa chi kiếp, từ đó nguyên thần tiểu thành, có thể nhật du ngàn dặm, nguyên thần ngự kiếm. Cũng tính bước vào đời này đỉnh tiêm chiến lực cấp độ. Dù sao Đoàn Ngọc công pháp không giống bình thường, đối long khí, sát khí kháng tính mạnh hơn, nguyên thần tiểu thành liền cơ hồ có thể so sánh với du thần ngự khí đại chân nhân. Vân Trung Nguyên Niên, tháng riêng đầu cấp 2, Vân Trung quân tuần đảo, rừng núi rậm rạp, thanh tuyền róc rách, Đoàn Ngọc thay đổi một thân thường phục. Dù sao miện phục đó là tế tự mặc quần áo, đồ đần mới bình thường xuyên. Hắn chắp tay mà đi, đi theo phía sau thì là Tần Phi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, Diệp Chi Ngư giải rác bốn người. Này Vân Trung đảo, mặc dù cánh rừng không ít, ngày sau cũng phải chú ý bảo hộ. Dù sao cỏ cây chỗ, khí hậu chính là tụ. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng mỗi một cái cũng là phi phàm chi sĩ. Lần này Đoàn Ngọc liền thiên giã quyền binh vệ đều không có mang đến. Chính là muốn âm thầm giao phó phát triển đại kế. Thấy Quách Bách Nhẫn gật đầu nhớ kỹ về sau, lại nhìn phía Tần Phi Ngư. Một vệ binh lính, trước định là 100. Ưu tiên có gia có nghiệp người. Nếu là những cái kia nông nô chịu tòng quân, lập tức đề bạt cả nhà làm bình dân, ban thưởng đất đai. Đoàn Ngọc đến bây giờ hay là không tín nhiệm những cái kia hải tặc. Bất quá, so với cái kia 100 hải tặc chúng, còn lại hơn ngàn nông nô lại có gia đình ở đây. Xem như có con tin, Đoàn Ngọc cũng sẽ không mạo muội đem người đẩy ra phía ngoài. Tỉ như cái kia cửu quỷ thanh binh về, liền là cố ý đề bạt dâng lên. Đối ngoại thu nạp bọn đầu hàng phản bội cọc tiêu, trước đó kiểm, tước vị trước thong thả phát, cũng là bình dân trong mắt chỉ có lợi nhỏ, không thể không thưởng, một người 5 mẫu, lần này thục điền bên trong liền có 600-700 mẫu ban thưởng ra ngoài. May mắn có La Định cái kia oan đại đầu chịu lấy. Đoàn Ngọc Hào không đau lòng, còn lại này chút, vừa vặn có thể dùng để ban thưởng nông nô mộ binh. Đương nhiên, đây cũng là ngộ biến tùng quyền. Đoàn Ngọc trong lòng nghĩ, vẫn là quy mô lớn di dân về sau, lại chiêu mộ nhà Thanh Bạch làm vũ khí. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, thấy Tiêu Tĩnh Phong vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười hỏi, Tĩnh Phong, chuyện gì xuất thần, chủ quân thứ tội. Tiêu Tĩnh Phong nguyên bản có chút đờ đẫn vẻ mặt lập tức nhất biến. Hành lễ tạ tội, nghĩ đến một chút trên tu hành sự tình, là dùng xuất thần, thật sự là hắn là bởi vì chuyện tu luyện mà phiền não. Hết thảy tự nhiên nguồn gốc từ Đoàn Ngọc hôm qua phong quan. Thế giới này bên trong, chiếc quan khí vận cùng bình thường đạo chủng cơ hồ có thể xưng thủy hỏa bất dung. Nguyên bản Tiêu Tĩnh Phong coi là gánh lấy cái kia pháp tào chủ duyện chức vụ, khẳng định phải ảnh hưởng tiến độ, ai ngờ đêm qua tu luyện lại là hết thảy như thường, không khỏi kinh ngạc, đây có lẽ là quan khí không đủ nguyên cớ. Dù sao chủ quân mới có một thôn, hắn giận cửu phẩm, bổ nhiệm chủ tàu chỉ có tiểu lại cấp bậc, ta lại tu luyện đến vô lậu đạo thể, chính như một bát chi thủy, vô phương che một phòng chi hỏa. Nhưng, ta đêm qua vì sao còn cảm giác tu luyện càng thêm thông thuận như vậy một tia? Mấy chỗ công pháp vận chuyển càng thêm mượt mà rồi. Chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Phong chính là đem Đoàn Ngọc trước đó biểu hiện ra kỳ dị, so như chút nào không nhận chức quan ảnh hưởng, tu luyện thần tốc, cùng mình liên hệ tới, tại nghi thần nghi quỷ, lúc này thấy Đoàn Ngọc giống như cười mà không phải cười tầm mắt, lại là trong lòng không còn, phảng phất bị nhìn thấu, thật tình không biết Đoàn Ngọc sớm cùng Quách Bách Nhẫn thông qua khí, đã có khả năng khẳng định, đi qua chính mình thể chất, còn có đạo ấn xoay chuyển một tay khí vận, cũng không trở ngại luyện khí sĩ tu hành, thậm chí còn có chút trợ lực. Kể từ đó, chiêu mộ thiên hạ luyện khí sĩ, cũng là hết sức có thể được chính sách. Đạo môn anh tài, đại bộ phận đều muốn vào ta trong hũ. Đoàn Ngọc trong lòng có chút phấn chấn, cũng không có xen vào nữa Tiêu Tĩnh Phong. Nhìn về phía Quách Bách Nhẫn, 100 binh lính giáp ra, võ cụ đều muốn đầy đủ. Cái này hiển nhiên, chúng ta lần này mặc dù tổn hại 3 chiếc thuyền biển, nhưng còn lại vật tư cũng đầy đủ đảo lên người dùng 3 năm. Chỉ là nếu muốn quy mô lớn chiêu mộ lưu dân, chỉ sợ cũng chỉ đủ 1 năm. Quách Bách Nhẫn mặt lộ vẻ khó xử. Đảo này địa lý hết sức ưu việt, chúa công sao không bằng này khởi động lại mậu dịch. Này là chuyện sau này. Ta hôm nay liền muốn mang các ngươi nhìn một chút bồn đảo chân chính tài nguyên. Đoàn Ngọc cười cười, mang theo 4 người trèo non lội suối, đi vào một chỗ dòng suối đầu nguồn. Đây là hắn nguyên thần đêm du về sau, rốt cuộc tìm được. Các ngươi xem, hắn chỉ trong khe nước, từng chút một lắng đọng màu vàng. Đây chẳng lẽ là Diệp Chi Ngư trực tiếp nhảy xuống nước, nắm lên một nắm cát, làm cát đá lỗ hồng tận về sau, bất ngờ có điểm điểm màu vàng, cát vàng, cái này dưới đất, chẳng lẽ có một đầu kim mạch. Quách Bách Nhẫn há to miệng, khó trách chủ quân hôm nay chỉ mang bọn ta 4 người một đường đi sâu đến tận đây. Ha ha, không sai. Đoàn Ngọc cười to. Này kim mạch hết sức giàu có, 1 năm mở ra mấy vạn lượng hoàng kim, mảy may không thành vấn đề. Này mỏ vàng kiếp trước hắn trước khi vẫn lạc, nghe nói đã khai thác ra 20 vạn lượng hoàng kim. Cái kia chính là tối thiểu 200 vạn lượng bạch ngân. Mà 1 năm mấy vạn lượng hoàng kim, liền là mấy chục vạn lượng bạch ngân, đầy đủ duy trì di chuyển lưu dân. Còn có khai khẩn toàn đảo to lớn hao tốn. Đây là bồn đảo tuyệt mật, các ngươi không được tiết lộ cấp Tần Phi Ngư. Chờ đến binh lính thành quân về sau, liền dùng xây doanh luyện binh vì danh, đem phụ cận đều quay lại, có kẻ tự tiện đi vào giết không tha. Đời này tinh binh năng khiếu khác biệt, đủ loại cổ quái luyện binh chi pháp đều có, trong núi luyện binh cũng không có cái gì. Thỉnh chủ quân yên tâm. Tần Phi Ngư vẻ mặt đỏ lên, đây là bổn đảo Mệnh Mạch, ta nhất định đem xem trọng. Thiện, chúng ta trở về. Đoàn Ngọc gật gật đầu, xoay người bước đi. Tiêu Tĩnh Phong đám người vội vàng đuổi theo, trong lòng lại là đang tính toán không thôi. Nguyên bản Đoàn Ngọc muốn phân đất phong hầu bọn hắn, cũng đã là lớn lao ân điển. Chỉ là sau này còn nói muốn thực phong, là dùng tạm thời chậm dần. Nhưng muốn đem một đảo khai khẩn đi ra, sao mà khó vậy? Mặc dù Xuất Vân Quốc lâm vào chiến loạn, sinh ra hàng loạt lưu dân, nhưng khai khẩn cũng không phải chỉ có người là xong. Lại càng không cần phải nói, tại bọn hắn sinh ra hiệu quả và lợi ích trước đó, hết thảy gánh vác đều phải Mạc phủ chống đỡ. Dựa theo trong lịch sử mấy lần khai khẩn kinh nghiệm mà nói, muốn triệt để hóa một chỗ trăm vạn mẫu làm đất màu mỡ, tối thiểu đến ba đời người công phu, cũng chính là một giáp, sáu thời gian 10 năm, duy nhất có thể tăng thêm tốc độ, liền là liều mạng nện tiền khắc kim. Lúc này đầu này kim mạch phát hiện, lập tức bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm, mặc dù Tiêu Tĩnh Phong trong lòng cũng không khỏi chấn động không ngừng. Chủ quân muốn khai khẩn, liền có Đông Hải Vân Trung đảo. Chủ quân muốn di chuyển lưu dân, liền có Xuất Vân chi loạn. Chủ quân muốn đến kim, bây giờ liền phát hiện một đầu kim mạch. Hẳn là thiên mệnh sở quy, cái này không thể trách hắn nghi thần nghi quỷ. Thật sự là Đoàn Ngọc hành động quá mức vượt qua tưởng tượng của hắn cực hạn. Bách Nhẫn, ngươi cảm thấy thế nào? Đi đi trên đường, Đoàn Ngọc lại hỏi. Kim ngân không thiếu, gông cùm xiềng xích đảo này phát triển, chỉ có người cùng vật tư. May mắn chủ quân đến thiên phù hộ, Xuất Vân đang gặp nội loạn, dân chúng lầm than, có thể số lớn di dân, lại chí đại lục mua sắm lương thực, châu cày, trong vòng 3 năm, tất có thể nhường đảo này đại trị. Quách Bách Nhẫn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thiện, như đảo này 3 năm đại trị, ngươi có thể làm đại phu. Đoàn Ngọc cười híp mắt vỗ vỗ Quách Bách Nhẫn bả vai, nhất thời làm hắn trong lòng không tự chủ nhảy một cái. Đại phu, Quách Bách Nhẫn có thể là nghiêm túc nghe Đoàn Ngọc sĩ phu khanh chế độ phân đất phong hầu, hiểu rõ đại phu quản lý ít nhất một thôn quê, có thể xưng thôn quê chủ a. Mặc dù Quách gia sản nghiệp tổ tiên thịnh nhất thời điểm gấp bội nữa, cũng chưa chắc có này chút a. Huống chi, còn có khả năng thế tập không thay, thậm chí tập hợp hành chính, tư pháp, kinh tế, binh quyền vào một thân. Nói một cách khác, chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ, mặc dù tại đất phong bên trong muốn làm gì thì làm, lấy tới người người oán trách. Trên lý luận cũng không ai có khả năng làm gì được hắn. Giờ khắc này, dù cho tu luyện làm sơn cửu nhận quyết, tâm tư bất động như núi Quách Bách Nhẫn cũng là không khỏi hung hăng động tâm. Lúc này, Quách Bách Nhẫn càng muốn đem hơn này đảo quản lý tốt, bởi vì đây cũng là đang vì hắn tự mình làm sự tình. Không khỏi tính tích cực càng cao, nhanh chóng mở động đầu óc. Nhưng hải vận quá mức hung hiểm, so như lần trước gặp được gió lốc, cửu tử nhất sinh, cái này bằng không thì Đoàn Ngọc hết sức xem thường. Chỉ cần có thể biết tinh tướng, hải lưu, quý phong, lại hợp với võ sĩ pháp sĩ hộ vệ, có thể lệnh lạch trời biến báo đồ. Chủ quân, thần một lời. Tiêu Tĩnh Phong lúc này cũng không xuất thần, mở miệng nói. Mặc dù Đông Trần buôn bán trên biển thế gia, trong đó kinh nghiệm rất phong phú người, cũng không dám nói có thể nhìn tận thiên tượng, nhiều nhất 10 bên trong 7-8, mà dù cho mỗi con thuyền đều phân phối võ sĩ pháp sĩ, như gặp được cái kia yêu côn, cũng là không thể làm gì. Nói trắng ra là, ở đây cũng là phi phàm người, để bọn hắn đi đổi hải tặc, đổi bình thường yêu thú, đều là không sợ chút nào. Nhưng nếu như gặp phải đại yêu quái, cái kia vẫn còn có chút da đầu tê dại. Đây cũng là chế ước Đông Hải khai thác yếu tố một trong. Yêu côn a, con thú này nhất ứng giải quyết. Đoàn Ngọc sờ lên vỏ đao, con mắt hơi nhíu lại. Dù sao muốn theo xuất vân quốc vận chuyển lưu dân, chỗ trải qua đại bộ phận đều là này yêu lãnh địa. Mặc dù không nhất định có thể đụng tới, nhưng đội tàu che khuất bầu trời, nhân viên huyết khí dư thừa thoại, liền giống với đưa hàng tới cửa hương mồi. Con thú này rất có thể sẽ bị dẫn động, đến lúc đó vừa chết chết một thuyền đội, núi vàng biển bạc cũng nhịn không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.